Chương 241, Thực Kiền Phái Uchiha Madara. Nếu tìm tới tài liệu, vậy kế tiếp sự tình thì dễ làm. Thông linh thú loại vật này, cao giai rất hiếm có thể những đê giai đó cũng không khó tìm. Sau đó, ghen lại thử mấy loại tài liệu, quả quyết phát hiện còn có một loại có thể tài liệu có thể thừa nhận được ở trạ cơ dạ. Đây là một loại tương tự vỏ cây đồ vật. Hỏi qua tiểu nữ người hầu, nàng cũng biểu thị không biết. Sau đó nàng chạy đi bái lễ phẩm đơn, cái này mới tìm được món đồ này xuất xứ. Chủ nhân, là dù tạ cả trưởng lao hết năm thời điểm tặng quà, hình như là ở cả gụ dạ tộc cất giấu vật quý giá trong tìm tới, là trà chi quốc vùng cực nam một loại kỳ áo lót thụ vỏ cây, tốt như loại này thụ rất ít ỏi, ngay tại chỗ được gọi là thần thụ. Tiểu nữ người hầu nhớ tới lễ phẩm đơn thượng giới thiệu. Ghen gật đầu một cái, tỏ ý biết được. Loại chuyện này chờ lần sau khai hội thời điểm trực tiếp hỏi Uchiha dù tạ cả cũng trở thành. Vạn sự khởi đầu nan, phong ấn thuật dĩ nhiên minh bạch, tiếp theo liền là như thế nào mới có thể để cho nhận thuật đầu đuôi đi ra cũng khống chế. Đây là một kỹ thuật làm việc, cần phải thật tốt suy nghĩ. Giống như nhận pháp quyển trục loại này nguyên tắc bên trong không có đồ, hệ thống nơi đó cũng thì không cách nào đổi lấy, hết thể chỉ có thể dựa vào gen chính mình suy nghĩ. Lại thử mấy lần. Phong ấn nhận thuật đã hoàn toàn không thành vấn đề, có thể thả ra ngoài nhận thuật giống như là con ruồi không đầu, thường thấy nhất cũng là phanh một tiếng nô, cũng may gen có hư hóa, đối với lần này hoàn toàn có thể không nhìn. Từ đầu đến cuối lại thử mấy lần, gen biết không có thể nóng lòng, lúc này mới dừng lại, trong nhà thủy sam thụ ra cùng thông linh thuật ra cũng không nhiều lắm, dùng xong sau để cho Uchiha rủ tạ cả rồi đưa nhiều chút tới, loại vật này Uchiha nên có lưu hàng mới đúng. Chính hắn một phó tộc trưởng thân phận không dùng liền uổng phí. Sau đó vẫn là bình tĩnh như nước sinh hoạt, bất chi bất giác tháng 2 đã đến, khí trời càng ngày càng ấm trở lại, hàn mai đã bắt đầu héo tàn, trong sân hồ nước băng hóa sau khi, mùa đông ẩn bên trong đáy nước đủ loại cá cũng nổi lên mặt nước. Senju nhất tộc lạ thường biết điều, tự lần trước gầm ỉ qua một lần muốn thay hạ tác lấy lại công đạo sau khi liền lại cũng không có động tĩnh. Senju Hashirama bận bịu bên trong tộc khôi phục nguyên khí, hơn nữa thỉnh thoảng đi tìm nhiều chút bên trong các gia tộc, tuyên truy hệ nở hắn mộng tưởng, nơi đó lần nữa kéo một nhóm gia tộc thượng hắn chiến thuyền. À cả bà cổ rổ mổ tự phương bắc hướng trong nhà tin tới cũng bắt đầu nhiều, trong thơ nói Uchiha Shinji hết sức phối hợp, tình báo tổ chức nhóm đầu tiên hoạch tâm đã chọn lựa ra, tổng cộng 100 người, lớn nhất cũng không cao hơn 12 tuổi, đều là tuyển chọn tỉ mỉ nhẫn giả tư chất không tệ hài tử. Bây giờ đã tại Uchiha Shinji vạch ra bí mật nơi bắt đầu huấn luyện, áp dụng là đào thải tàn khốc chế, cũng là chiến quốc thường thấy nhất mạnh được yếu thua. Căn cứ ạ cả bạ cổ rổ mổ thuyết pháp, cái này 100 tên hải tử cuối cùng chỉ có 10 người có thể sống mà đi ra, 10 người này cũng sẽ trở thành lúc đầu nồng cốt. Nàng ở trong thơ đặc biệt nói nhất bút, nói là một cặp tỷ muội rất phù hợp nàng khẩu vị, chỉ bất quá đối với tỷ muội từ nhỏ là cô nhi, bây giờ còn chưa hữu danh tự. Hỏi Gen có không có đề nghị gì hay. Thấy lúc này, Gen hơi lăng lăng, ạ cả bạ cổ rổ mổ lại sẽ ở trong thơ cố ý nhắc lên hai cái tiểu nữ hài, đây chính là rất hiếm thấy. Thấy phong thư này thời điểm là buổi tối, mạn thiên phồn tinh vô cùng loài sáng, chân trời đang có tiểu quần mưa sao băng hạ xuống, đẹp không thể tả. Suy nghĩ một chút, Gen trở về tin thời điểm viết lên thượng tinh như mưa cùng ngôi sao như lạc hai cái tên. Đón lấy. Gen lại đang hỏi một ít phương Bắc tình huống, giả trang tốt sau khi chuẩn bị ngày mai để cho vị kia phương Bắc tình báo nhẫn giả hơi trở về. Chứ những chuyện này bên ngoài, tiểu nữ người hầu ở Gen dưới sự chỉ điểm tấn thăng thượng nhẫn, cũng coi là một cái không nhỏ kinh hỉ. Gen đem ảnh phân thân nhẫn thuật trở thành lễ vật giao cho nàng, để cho nàng mừng rỡ thật lâu. Sau đó thời gian, hay lại là trước sau như một bình tĩnh, có thể Gen bén nhạy nhận ra được. Uchiha ra mặt ngoài bình tĩnh dưới có một cổ quần cuộn sóng ngầm. Cái này đưa tới Gen cảnh giác, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp tìm tới Uchiha Madara. Loại sự tình này không cần đoán mò, trực tiếp đặt câu hỏi liền đúng. Chuyện gì xảy ra, gần đây đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ thượng nhẫn bắt đầu thành tốt trở lại, hơn nữa lương thực điều động, vũ khí nhập kho cũng thường xuyên, tuy nói rất bí ẩn, nhưng vẫn là không gạt được ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nơi đó đối mặt Gen đặt câu hỏi, mà đạ dạ lạ thường ổn định, cười khoát tay một cái nói, thật là nhạy cảm động sát lực, phải biết chuyện này vừa mới tiến hành 2 ngày, mấy vị trưởng lão có thể vẫn chưa hay biết gì đâu rồi, ngươi cũng đã dẫn đầu phát hiện. Kỳ thực ngươi phải biết, chính là ngươi lần trước đề nghị, ta cảm giác rất có đạo lý, cho nên chuẩn bị áp dụng. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều Uchiha Mạ Đạ Dạ trả lời khá để cho Gen nghi ngờ, hắn ngẹo đầu đạo, đề nghị gì chỉ là chốc lát, hắn liền biết Mạ Đạ Dạ ý tứ, mặt liền biến sắc thấp giọng nói, ngươi nghị đối với Nam Phương Tam Tộc động thủ ngươi điên, xèn dù bên kia làm sao bây giờ, coi như hạt hỉ dạ mà ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa, xèn dù sao vẫn là có thật nhiều cao tầng, hắn cũng phải vì xèn dù lợi ích cân nhắc, không thể nào biết buông tha loại này cơ hội tốt. Một khi đến loại thời điểm này, chúng ta hai mặt thụ địch, đem lâm vào chiến tranh đầm lầy. Nam Phương Tam gia không giống với Phương Bắc, bọn họ ít nhất đều là truyền thừa mấy trăm năm đại tộc, nội tình không tầm thường, liên hợp lại hoàn toàn có đánh với chúng ta một trận thực lực hơn nữa. Ngươi có nghĩ tới không, bọn họ Tam tộc chính là ngăn ở chúng ta và lớn nhất Nam Phương còn lại đại tộc giữa, chính là có bọn họ còn lại đại tộc mới có thể vô tư, một nhưng chúng ta động thủ, này sáu tộc. Chưa chắc sẽ ngồi yên không lý đến, dù sao trực tiếp cùng chúng ta tiếp giáp loại sự tình này, trừ sẻn dù không có bất kỳ nhất tộc nguyện ý thấy. Mạ Đạ Dạ mặc cho hắn nói xong, gật đầu nói, ngươi nói những thứ này ta đều cân nhắc qua, mấy ngày nay ta cẩn thận đắn đo qua, có thể đúng như lời ngươi nói, coi như không có sẻn dù Nam Phương Tam tộc cũng là chúng ta lớn nhất đại chướng ngại, nhất định phải nhảy tới, bây giờ sẻn dù chính là ở khôi phục nguyên khí. Không có so với bây giờ tốt hơn cơ hội động thủ. Ta tính toán qua thời gian, nếu như có thể tới một trận thiểm điện chiến, chúng ta không cho tam tộc phản ứng thời gian, trực tiếp tập hợp lực lượng đối với nhất tộc tiến công, nơi đó tranh thủ ở trong vòng một ngày có thể bắt được, sau đó liền vững chắc phòng tuyến, sau này sẽ chậm chậm nhu đồ. Về phần càng Nam Phương sáu tộc phản ứng sao, đúng như ngươi nói, xa thân gần đánh, nếu ta lựa chọn đánh gần, xa như vậy giao nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, vô luận dùng phương pháp gì, ngươi đi để cho càng Nam Phương sáu tộc tin tưởng, chúng ta Uchiha là một cái vô hại con cừu nhỏ, đối với bọn họ một chút uy hiếp cũng không có. Ngươi mẹ hắn trêu chọc ta. Ghen khỏe miệng co quắp động xuống, trong lòng vô lực nhổ nước bọn, hắn lúc này có loại mang đá lên đập chân mình cảm giác, sớm biết như vậy, trước sẽ không nên ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mặt quán thâu cái gì xa thân gần đánh lý luận.